Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 207, 207. Chương 207 ra tay chế hành. Giật Hoắc dùng ngự thú thuật khống chế được tam đồng cự vượn. Không rảnh phân thân bận tâm phía sau đánh úp lại sắt lá man nghiêu, sắt lá man nghiêu một đôi tiêm. Trường sừng châu đối diện Giật Hoắc tủy sống cốt. Này nếu là đâm thủng qua đi chuẩn mất mạng. Tránh ra, Mộc Khang Bá giống lui Liên Thanh. Cũng nhanh chóng đem Liên Thanh đẩy ra, Liên Thanh ly Giật Hoắc gần. Nhưng nàng không có ra tay ý tưởng. Mộc Khang Bá nhìn ra tới sau. Nguy hiểm trước mặt hắn chỉ có thể thượng. Bẩm sinh giả lực lượng nhưng để lục tinh linh thú. Một người một thú công kích lan đến phạm vi rất lớn. Không ít khống chế rừng ở phòng đơn trên vách tường. Dẫn tới bên trong linh thú cũng ngo ngoe dục dịch. Giật Hoắc dùng ngự thú thuật khống chế tam đồng cự vượn, ý thức cùng linh thú liên tiếp ở cùng nhau. Mộc Khang Bá cùng sắt lá man nghiêu công kích dao động đến hắn, căn bản vô pháp trốn. Cưỡng chế thu hồi tam đồng cự vượn trên người linh hồn lực đã chịu phản phệ, sắc mặt xanh trắng. Giật Hoắc nhìn chằm chằm mất đi khống chế tam đồng cự vượn. Nó hai chỉ thô tráng đại cánh tay tích tụ bàng bạc lực lượng đánh úp về phía Giật Hoắc trước. Ngực Thanh Phượng, hỗ trợ a. Mộc Khang Bá thấy Giật hội trưởng có nguy hiểm. Lại một lần ra tiếng nhắc nhở làm Liên Thanh ra tay. Nếu là Thanh Phượng lại không ra tay. Chính là một con bạch nhãn lang. Mất công Giật Hoắc hội trưởng đối nàng thái độ như vậy hảo. Liền ở tam đồng cự vượn một đôi đại cánh tay muốn tạp hướng Giật Hoắc. Liên Thanh nháy mắt lệch vị trí. Hai chỉ mảnh khảnh ngưng tụ vũ lực tay nhỏ chống lại tam đồng cự vượn hai tay, nha đầu. Giật Hoắc lo lắng Liên Thanh bị thương. Nhưng hắn lọt vào lực lượng phản phệ. Đầu còn một chút choáng váng. Không có biện pháp hỗ trợ, Giật thúc thúc. Lui xa một chút. Liên Thanh nhéo cự vượn trên tay mau. Một xả rút một tảng lớn, ngao ô ô tương đương, mau. Linh thú đối chính mình trên người mau rất là quý trọng. Liền như vậy bị nữ nhân loại lột một mảnh. Tức giận đến dư lại mau đều dựng lên. Giật Hoắc chỉ là sau này lui lại mấy bước. Vẫn chưa ly xa. Thanh Phượng nha đầu. Nơi này là thuần thú thất. Không thể cường dùng võ kỹ. Giật Hoắc lo lắng Thanh Phượng cùng Mộc Khang Bá sẽ dùng ra công kích võ kỹ. Nếu là vô ý đánh tới một cái khác phòng đơn. Đem bên trong vây thú thả ra. Tình huống chỉ biết càng khẩn cấp. Giật thúc thúc yên tâm. Tam đồng cự vượn thẳng trừng Liên Thanh. Rút về hai tay chiều đại ngực mãnh đấm hai hạ. Theo sau một quyền mang phong lại hướng Liên Thanh huy đi. Liên Thanh bàn tay trần. Hai tay bắt được cự vượn một cái nắm tay. Cự vượn còn thừa một con cánh tay. Huy khởi một cái khác nắm tay lại tạp hướng Liên Thanh. Suy xét đến ở thuần thú trong nhà. Liên Thanh vô pháp vận dụng Lưu Vân Phi Nguyệt thức thứ hai giết này đầu cự vượn. Rút ra một bàn tay. Lại một lần tiếp được cự vượn nắm tay, mặc dù có vũ lực tăng mạnh phòng ngự. Liên Thanh vẫn là bị tam đồng cự vượn lực cánh tay chấn đến đôi tay tê dại, ngao ô ô tương đương tam đồng cự. Vượn mấy quyền đều bị Liên Thanh chặn lại. Trong mắt lửa giận càng ngày càng vượng. Liên tưởng ăn sống rồi Liên Thanh, Liên Thanh chấn định nhìn bạo nộ tam đồng cự vượn. Nó hai tay ý đồ bắt Liên Thanh tay nhỏ. Trở tay chảo không? Liên Thanh một chân đá vào tam đồng cự vượn trên bụng, thình thịch tương đương, tam đồng cự vượn bị Liên Thanh một chân đá bay. Thân thể cao lớn làm vứt thể vận động, nện ở trên mặt đất hãm cái hố nhỏ, linh thú phản ứng thực mau. Tam đồng cự vượn lập tức bò lên, mở ra hai chân chiều Liên Thanh mãnh phát, đình chỉ. Liên Thanh giống hướng tam đồng cự vượn. Linh hồn lực đồng thời tập trung vào tam đồng cự vượn trong cơ thể, nếu không thể phát động võ kỹ. Chỉ dùng vũ lực chỉ đủ chế hành linh thú. Liên Thanh cũng chỉ có thể sử dụng dị năng khống chế tam đồng cự vượn. Bị Liên Thanh một giống mà sửng sốt tam đồng cự vượn. Một lát sau lại lần nữa huy quyền đánh hướng Liên Thanh, Liên Thanh sử dụng nhiều một tầng linh hồn. Lực tập trung vào tam đồng cự vượn trong cơ thể. Nó thân thể lập tức cứng đờ. Động tác trở nên thong thả, ngạo ô ô ô tương đương, ngươi là ngự thú sư. Ngoặc kép, hết chương.